Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120, chỉ là ba tinh thanh la về. Ra giá một cái truy. Có như vậy ra giá? Đại gia nghe vậy ngẩn ngơ về sau, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Âm thanh này chủ nhân, tất nhiên là tới quấy rối. Dồn dập hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Âm thanh này, Phương Ngọc Trương nghe được âm thanh này, có chút quen thuộc, ánh mắt hơi đổi, trong lòng hiện ra lên không ổn. Trong bóng tối, một bóng người nhấc theo song chùy chậm rãi đi ra, lộ ra một trương tuổi trẻ khuôn mặt kiên nghị. Không thể nói được 10 phần tuấn tú, nhưng có thể nói là anh tuấn uy vũ phi phàm, chính là Tần Phong. Hắn là ai? Là Thanh La Vệ. Thanh La Vệ phát hiện nơi này. Đáng chết, có phải hay không Phương Ngọc Trương bán đi chúng ta? Hắn thế nhưng là Vân Lạc huyện huyện lệnh. Ồ, hắn y phục trên người thật giống chỉ là một cái tam tinh thanh la vệ. Một cái tam tinh thanh la vệ lại dám đi tới nơi này, quả thực là muốn chết. Mọi người ban đầu có chút bối rối, thậm chí từng cái căm tức nhìn Phương Ngọc Trương. Sánh bằng bọn họ lưu ý đến Tần Phong trên thân thanh la vệ y phục. Phía trên tiêu chí chỉ là một cái tam tinh thanh la vệ tiêu chí. Dồn dập yên ổn, tam tinh thanh la vệ, tương đương với thông u cảnh tồn tại thôi. Lại có gì sợ hãi, bọn họ nhóm người này bên trong yếu nhất đều là thông u cảnh. Luyện hồn cảnh tồn tại thì có mấy người, chớ nói chi là thực lực thâm bất khả chắc mục tiên sinh. Thanh la vệ, Mục Thư Thu nhìn thấy Tần Phong đi ra, cau mày lên, hắn lớn nhất bằng lòng gặp đến chính là tình huống như thế. Thanh la ti thanh la vệ, may mà đối phương chỉ là một cái tam tinh thanh la vệ. Giết là được, những người khác e ngại thanh la vệ, cũng không đại biểu hắn e ngại thanh la vệ. Tần Phong đi tới trong đám người, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Linh nhãn thuật hạ tướng mỗi người tu vi tình hình cũng dò xét rõ rõ ràng ràng. Người ở tại trang, tu vi yếu nhất đều có thông u cảnh trung kỳ tầng thứ. Thông u cảnh viên mãn đều có 3 người. Một người trong đó chính là Vân Lạc huyện huyện lệnh Phương Ngọc Trương. Lên trên nữa, chính là luyện hồn cảnh tu sĩ. Luyện hồn cảnh tu sĩ có là 3 người. 3 người đều là luyện hồn cảnh trung kỳ tầng thứ. Còn xem như không sai, nơi này mạnh mẽ nhất chính là trước mắt Mục tiên sinh. Cái này cần làm chính là lựa chọn trình tự nhắc tới Mục Thư Thu. Không cốc cảnh tiền kỳ tu vi, chỉ cần giải quyết hắn là có thể được lục tinh khen thưởng. Không cốc cảnh tiền kỳ thôi, liền tại Bạch Hà Trấn đụng tới hổ yêu cũng có chỗ không bằng. Thế nhưng là từ Mục Thư Thu trên thân cảm ứng được một luồng cực kỳ quỷ dị năng lượng. Vô pháp dò xét tình huống cụ thể. E sợ, đây là lựa chọn trình tự nhận định đối phương có thể được lục tinh khen thưởng nguyên nhân. Bằng không, cần làm chỉ là ngũ tinh khen thưởng mà thôi. Tòng thần cấp lựa chọn trình tự 2. Không nói rõ bên trong, Tần Phong đối với trình tự tuyên bố khen thưởng cũng có nhất định hiểu biết. Bây giờ trình tự tuyên bố khen thưởng cùng lựa chọn trình độ khó khăn có chỗ liên quan. Càng là đơn giản, khen thưởng càng ít, càng là khó khăn, khen thưởng càng nhiều. Như lúc trước đụng tới âm binh mượn đường, là thuộc về một loại cực kỳ khó khăn lựa chọn, gồm có cực cao khen thưởng, mà như là Vân Lâm quận quận thành, Thanh La Ti bên trong rất nhiều một nhiệm vụ, nhị tinh nhiệm vụ, nhiệm vụ độ khó khăn đều là phi thường thấp. Vì lẽ đó, nhiều nhất chỉ có thể coi là một khen thưởng, nhị tinh khen thưởng, cực nhỏ tam tinh khen thưởng mà thôi. Hơn nữa, ưu hóa trước thần cấp lựa chọn trình tự, tại nhiệm vụ cùng khen thưởng trong lúc đó, gồm có rất lớn tùy cơ tính, mà chịu đến Tần Phong nhỏ yếu thực lực ảnh hưởng, mà ưu hóa sau trình tự, đối với các loại khen thưởng phương diện hào phóng rất nhiều, nhưng cũng nghiêm ngặt rất nhiều. là dựa vào nhiệm vụ khó dễ trình độ, mà cũng không phải là Tần Phong thực lực, như đánh chết luyện hồn cảnh yêu ma tai họa khen thưởng. Tất nhiên vượt qua đánh chết thông u cảnh yêu ma tai họa khen thưởng, cũng sẽ không bởi vì Tần Phong thực lực đề bạt mà có chỗ thay đổi. Ngươi là Mục Thư Thu. Tần Phong nhìn chằm chằm Mục Tiên Sinh nhìn, ánh mắt sáng quắc. Mục Thư Thu trong mắt xẹt qua một đạo quang mang kỳ lạ. Đối phương đã biết thân phận của hắn. Khó nói, Thanh La Ti đã nhìn chằm chằm hắn. Đây là một cái rất trọng yếu tin tức, nhất định phải thông chi vị đại nhân kia mới được. Nhìn dáng dấp là, Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng mười phần hoan hỉ. Tổng xem là khá biết rõ ưu hóa trình tự sau khen thưởng sẽ như thế nào. Chỉ cần đánh chết đối phương là được rồi. Một cái buôn bán đại hạ cấm vật huyết nhục linh quả tà tu, giết không có nửa điểm áp lực. Chỉ là tam tinh Thanh La vệ dám xông vào nơi này, không biết nên nói ngươi gan lớn hay là nói ngươi không sợ. Mục Thư Thu biểu hiện đạm mạc nói, như là nhìn một kẻ đã chết. Nếu biết rõ ta là Thanh La vệ, các ngươi nên bó tay chịu trói, miễn cho phiền phức ta động thủ. Tần Phong cười nói, ha ha, Thanh La vệ vẫn đúng là ai cũng chiêu. Khó nói người này là một cái ngu ngốc, liền tình thế cũng thấy không rõ lắm. Ầm ầm, những cười vang lên, từng cái nhìn về phía Tần Phong, cũng mang theo vài phần cười nhạo chi một. Cái này một tên Thanh La vệ trên thân khí tức xác thực khó có thể dự đoán. Có thể ở đây trong đám người cũng không có thiếu sở trường liễm tức thuật, nhưng trên người đối phương tam tinh Thanh La vệ y phục cũng đã nói rõ thân phận. Thanh La vệ quy củ nghiêm ngặt, mấy sao Thanh La vệ chính là đối ứng mấy sao đồ vật, hưởng thụ lấy mấy sao Thanh La vệ nên có đặc quyền. Không có một cái nào cửu tinh Thanh La vệ sẽ nghĩ đến giả mạo một Thanh La vệ, cho tới thấp tinh Thanh La vệ giả mạo cao tinh Thanh La vệ. Cái này ở Thanh La vệ luật thép bên trong xem như vi pháp loạn kỷ. Mục Tiên Sinh, liền từ để ta giải quyết cái này tam tinh Thanh La vệ. Tào Chính Hưng từ trong đám người đi ra, một đôi giống như hồ ly đồng dạng con ngươi lập lòe quang mang, nhìn về phía Tần Phong, trên mặt đều là ý cười cùng khinh bỉ. Mục Thư Thu cũng không có mở miệng, phảng phất là ngầm thừa nhận Tào Chính Hưng cử động. Giải quyết, ngươi là nếu muốn giết ta? Tần Phong trừng hai mắt, há to mồm, ta thế nhưng là Thanh La vệ, ngươi chẳng lẽ không sợ Thanh La ti sao? Ha ha a, quả nhiên ngu xuẩn, chẳng trách một mình hắn mới vừa xông vào nơi này, nguyên lai là một cái ngu ngốc. Thanh La ti quả nhiên càng ngày càng kém, dĩ nhiên sẽ chiêu mộ như vậy tu luyện giả. Có Tào Chính Hưng ra tay, đó là dễ như ăn cháo một chuyện. Hắn khai sơn đại thủ ấn, một trường là có thể đánh chết cái này tam tinh Thanh La vệ. Mọi người cười vang một nhà. Phương Ngọc Trương, Lục Sư Gia hai người đều không có cười. Hai người đều gặp Tần Phong, mặc dù chỉ là một cái cơm tối tiếp xúc, có thể Tần Phong không hề giống là một cái kẻ ngu dốt. Hắn xông vào nơi này là ngu xuẩn hay là định liệu trước? Phương Ngọc Trương trong lòng giàu dĩ, hắn vừa hy vọng Tần Phong chết ở nơi này, như vậy liền không người nào biết hắn cái này Vân Lạc huyện huyện lệnh tham dự huyết nhục linh quả mua bán, nhưng hắn lại không hy vọng Tần Phong chết ở nơi này. Một cái Thanh La vệ chết sẽ mang đến rất lớn phiền phức. Ta ở đây đem ngươi giết, lại có ai biết là ta giết đây? Khai sơn đại thủ ấn, Tào Chính Hưng cười lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn, một trường nhấc lên, thiên địa linh khí hóa thành như núi đại thủ ấn, có ba trượng lớn nhỏ, vân tay có thể thấy rõ ràng, phảng phất trong đó có một tòa núi lớn ẩn chứa trong đó. Ngay cả là luyện hồn cảnh tu sĩ, đối mặt khai sơn đại thủ ấn đều không thể không thận trọng đối xử. Một cái tam tinh Thanh La vệ, một trường là có thể trường giết. Nói có chút đạo lý. Đáng tiếc ngươi quá yếu. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Đối với cái kia khai sơn đại thủ ấn không quản không để ý. Trong tay hám địa truy chăm chú nắm chặt. Bước ra một bước biến mất tại chỗ cũ. Thân pháp thiên lý hành. Trong nháy mắt đến Tào Chính Hưng trước mặt. Một chùy đập ầm ầm ra ngoài. Cuồng mãnh lực lượng dường như muốn đem nguy nga đại sơn cũng bắn cho nát. Hoành, đầu nổ tung, thân thể bạo mở. Tào Chính Hưng ở Tần Phong một chùy phía dưới. Trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Toàn trường vắng lặng, yên lặng như tờ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.